Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 226, chương 226, hồng sắc cảng khẩu. Hải quân bản bộ, đang mặt trái, rào rào trên mặt biển V3 nhộn nhạo. Thuận gió đi về phía trước, ba chiếc quân hạm chuyển hình tam giác đi về phía trước. Mũi tàu trên bong thuyền. Greg hai người tạm thời thoát khỏi đế vương cấp, cùng đi đãi ngộ. Cùng bọn họ sống chung một chỗ chỉ còn lại có Suru. Dần cùng Beta ba người. Greg tiên sinh, hai người bọn họ còn có ấn tượng a? Mở miệng Suru biết rõ còn hỏi. Greg khẽ gật đầu, ân. Đó thật đúng là một hồi thảm thiết chiến đấu hai vị cực khổ. Tuy là Greg tiên sinh đã biết rồi tên của ta, nhưng ta muốn nói lại lần nữa xem Beta. Cảm tạ, kim sắc tóc ngắn Beta mang theo nụ cười mê người xòe bàn tay ra. Một cái nhấc tay, vươn tay Rex mới vừa muốn rời đi, đã bị đối phương nắm chặt hai mắt nhìn nhau sau. Beta trương liễu trương chủy, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì tiểu tử. Người tốt nhất đối với nàng khá một chút, đột nhiên này, uy hiếp. Làm cho Rex sửng sốt nửa giây. Sau khi phản ứng không tự chủ rời về phía một bên mặt của cô gái thượng đã đỏ ửng trải rộng. Suru nữ sĩ, trên thuyền có cái gì uống sao? Becker đột nhiên mở miệng. Đương nhiên, làm cho Beta thiếu tướng dẫn ngươi đi được rồi, ta còn có việc muốn tìm Sengoku đại tướng hội báo. Dần thượng tá, Rất tiên sinh liền giao cho ngươi cùng đi rồi. Phản ứng cũng cực nhanh Suru, ăn ý cùng Becker hoàn thành một lớp trợ công. Ba người lại là đồng thời rời đi, trong chớp mắt liền chỉ còn lại Greg cùng dần hai người. Nên nói cái gì cho tốt đâu, âu âu xanh thẳm trên vòng trời. Bay lượn mà qua hải âu đem giữa hai người không khí lúng túng đánh vỡ. Hồ hít thở sâu một hơi dần đỏ ửng biến mất dần, cảm tạ. Ân. Greg trở về lấy nụ cười chân thành, thuận miệng mở ra trọng tâm câu chuyện, dần tiểu thư. Có thể hay không làm phiền ngươi giới thiệu một chút mục đích của chúng ta mà. Tốt, chúng ta kế tiếp địa phương muốn đi là hồng sắc cảng khẩu, dần chậm rãi đem nói ra. Greg sớm liền hiểu tri thức chiếc quân hạm này mục đích là còn chưa chứng kiến hình bóng, Red Line, hồng sắc cảng khẩu, không chỉ một. Mà là hai cái danh như ý nghĩa dựa vào Red Line thiết lập cảng. Một người trong đó ở hải quân bản bộ đang mặt trái muốn đi vào trong đó. Đầu tiên là phải trải qua bản bộ. Một cái khác hồng sắc cảng khẩu còn lại là ở thế giới, nơi đó. G1, thì bộ cứ điểm đang mặt trái muốn đi vào cũng giống như vậy. Trước phải đi qua quân sự cứ điểm. Hai cái này cảng vừa đúng, đem chọn cái thánh địa. Mariezoa, kẹp ở giữa hải quân cũng vì vậy bị thông thường dân chúng xưng là người giữ cửa, bị hải tặc nhóm gọi đùa là chó giữ cửa. Ở vào đại hải trình nửa đoạn trước, chỗ vui chơi, đám hải quân. Mỗi lần đi trước thế giới, hoặc là từ nơi đó phản hồi bản bộ, đều biết sử dụng quân dụng, phao phao xe cáp, hoàn thành rất nhanh rời đi. Mà hắn gần ngồi, còn lại là vậy. Phao phao xe cáp, dù sao hắn chuyến này là đi trước Mariezoa, mà không phải rất nhanh đi qua cái chỗ này. Thơm quá là cây đước đặc hữu, phao phao mùi. Greg tiên sinh, hồng sắc cảng khẩu lập tức tới ngay. Chóp mũi rung động dần đưa ngón tay ra. Theo thiếu nữ tinh tế ngón tay, Greg ánh mắt dừng hình ảnh ở quân hạm đầu thuyền chỉ đường chân trời phần cuối rào rào. Rào rào. Mấy giây sau, đầu tiên đập vào mi mắt bao phủ ở mông lung trong mây mù. Căn bản là trông không đến cuối Red Line loại này ngày tháng hố vậy địa hình. Làm cho trên thuyền Red mọc lên một loại nhỏ bé cảm giác, cái này cùng từ bầu trời thấy Red Line. Cảnh sắc có thể nói là tuyệt nhiên tương phản. Vù vù bay nhanh mà gió lớn ào ạt mà qua. Vân vụ từng bước tản ra một chút. Red Line trên vách tường khắc đồ án hiện lên, đó là đại biểu cho thế giới chính phủ ký hiệu vĩ đại. Đồ án màu đen, thật là làm cho người tuyệt vọng cao độ, tự lầm bầm. Red nheo mắt lại, tương lai, Tiger Fisher. Biết tay không leo lên đi, giải phóng thiên long nhân giam giữ xuống lấy ngàn mà tính nô lệ. Cũng tạo thành Mariezoa đại hỗn loạn, tuyệt vọng, lập lại Red lời nói dần thần tình xám xuống. Nàng nghĩ tới rồi trước đó không lâu, đang bận đường dây nói tới từng bị chộp tới làm đầy tớ, Chris Du. Cùng người thiếu nữ này có một dạng gặp người. Ở nơi này, tuyệt vọng, trên đại lục số lượng căn bản là không có cách tính toán là 5.000 vẫn. Là một vạn, căn bản cũng không có người biết một cái xác thực chữ số. Điểm ấy cao độ, đối với đường đường lôi thần mà nói không tính là tuyệt vọng a. Phía sau xuất hiện ngữ có vài phần chế giễu. Quay đầu Rex bình tĩnh nói, Cu Gian tiên sinh, nghe trộm người khác nói chuyện cũng không tốt. Cu Gian thiếu tướng, thiếu nữ sau đó cúi chào ân cần thăm hỏi. Xin lỗi không nghĩ qua là liền nghe được. Mời tha thứ cho ta lỗ tai. Gật đầu đáp lại thiếu nữ Kizaru khôi hài nói. Hắc, bị chọc cười Rex giải thích. Ta là đang nói người bình thường hoặc là nô lệ. À hát thì ra là thế. Như có điều suy nghĩ, Kizaru trong đầu hiện ra tư liệu điều tra người trước mắt. Cứu qua một cái phi nhân loại thiếu nữ. Theo bọn họ suy đoán hẳn là từng là nô lệ. Trong miệng hắn tuyệt vọng. Có lẽ là đối với chế độ nô lệ độ tồn tại phê phán. Có thể chỉ là đơn thuần sự phẫn nộ bởi vì quan tâm người bị loại này chế độ hãm hại. Hay hoặc là đối với những cái được gọi là thế giới quý tộc, có cái gì không phải ý tưởng hay? Cu Gian tiên sinh quan điểm đâu? Rex hỏi, không biết, Kizaru nhún nhún vai hắn đã từng vì vấn đề này quấy nhiễu qua đã lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định giao cho thời gian sau đó mình làm mình chuyện đủ khả năng là được. À hát thì ra là thế. Rex nói ra cùng Kizaru vừa rồi vậy ngữ đối phương gia nhập vào hải quân cũng có 4 năm. Hiện tại đã bắt đầu hướng, nhàn nhã chính nghĩa, thay đổi điều này cũng không có gì không tốt. Dù sao chuyện thế gian này nơi đó có tấn như ý người. Hai người điên khùng nói chuyện với nhau, làm cho dần hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngẫm nghĩ sau đó. Nàng chỉ có phát hiện mình cũng chỉ có thể nói ra cùng Cu Gian thiếu tướng vậy thiên long nhân là ở chỗ này, bọn họ thân làm thế giới chính phủ một thành viên, thì phải làm thế nào đây đâu? Loại chuyện như vậy, căn bản cũng không phải là chắc hẳn phải vậy có thể giải quyết. Nơi nào đẹp không? Kizaru đem lời đề bỏ qua, ngẩng đầu ngắm hướng thiên không? Rex nhếch miệng lên. Mỗi người trong mắt phong cảnh đều không giống với. Cu Gian tiên sinh có thể lúc nghỉ ngơi đi xem. Dần tiểu thư cũng giống vậy. Tùy tiện hoan nghênh, ta chỉ là bổ sung thêm được thỉnh mời a, ân. Mặc dù nghĩ như vậy, có thể dần vẫn cười lấy tiếp thu. Tốt, đến lúc đó liền phiền phức Gray tiên sinh. Kizaru rất cao hứng đáp ứng. Xem ra là đến rồi. Hơi có vài phần thanh âm huyên náo nghịch theo gió mà đến đường chân trời cuối. Vĩ đại hải cảng đường nét rốt cục rõ ràng tường cao cùng trọng pháo san sát. Rất nhiều quân hạm du duệ quanh thân. Cuối cùng còn có, xèo xèo chi, tiếng va chạm. Đưa mắt nhìn lại thô to mà dây thừng từ tận trời xuống một cái thần đèn ấm hình thức. Dưới đáy chuyên chở có lớn đại phao phao xe cáp nhanh chóng thăng vào trong mây mù. A hát, đây chính là thế giới chính phủ chuyên dụng thông đạo A. Thật là đại thủ bút. Rex phát sinh từ trong thâm tâm tán thán phao phao xe cáp cùng Red Line so sánh với tuy là rất nhỏ, nhưng cùng phía dưới cảng vừa so sánh với, liền có vẻ rất khoa trương. Chỉ là nhìn ra đường kính. Ít nhất. Liền có mấy cái sân đá banh chiều dài rồi nói là một tòa biết di động loại cực lớn cung điện đều. Không quá đáng, đây chính là thế giới quý tộc cũng muốn dùng đến. Đương nhiên sẽ không dễ giận như vậy. Nâng trán Kizaru bất đắc dĩ cười. Gray tiên sinh, đến rồi cảng mời không nên chạy loạn, chúng ta sẽ an bài tốt hết thảy. Dần nghiêm túc dặn dò thiên long nhân lúc nào cũng có thể từ phía trên đi xuống. hơn nữa sẽ mang rất nhiều nô lệ. Đã biết, Greg gật đầu đáp lại. Một bên Kizaru bắt được dần trên nét mặt thân thiết. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng tuôn ra hứng thú thật lớn hai người kia trong lúc đó. Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình? Thú vị, lại quan sát được rồi. Làm ra quyết định, Kizaru tự tay mời, xin mời đi theo ta. Greg tiên sinh, hồng sắc cảng khẩu, Zephyr lão sư, Zephyr đại nhân, Zephyr tổng huấn luyện viên. Bị một đám người hộ tống, Greg lần đầu tiên bị xem nhẹ rồi, bởi vì đâm đầu đi tới ngắn tóc tím. Kiên nghị nam nhân, ở phía sau hắn là một đám đội ngũ chỉnh tề, thân mặc đồ trắng xớt cũng hệ có lam sắc khăn quàng, là đám thanh niên. Những người này đại bộ phận là nam tính, chỉ có số ít nữ tính, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi. Sengoku, Asuru, còn có các ngươi mấy đứa nhỏ, vị này chính là, phất tay ý bảo sau lưng huấn luyện môn sinh sau khi dừng lại. Zephyr đi tới Sengoku trước người. Chào ngươi, Zephyr tiên sinh, ta là Gray. Greg chủ động xòe bàn tay ra. Ánh mắt chung quanh đột nhiên có chút nhìn có chút hả hê, tiểu tử này thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp. Chào ngươi, hắt xì một cái đơn giản nắm tay. Lại xuất hiện thanh âm, rất nhanh buông ra. Zephyr bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ngươi, ngày này rốt cục đến sao? Zephyr muốn nói gì Sengoku nhưng không biết nên nói cái gì, dù sao trước mắt đồng bạn tại gia người bị hải tặc giết chết sau, liền lại cũng không lúc trước chính là cái kia, không giết Zephyr rồi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hiểu Rex thân phận, Zephyr dứt khoát rời đi. Bị thử dò xét, Rex xoa xoa đau nhức bàn tay, mấy tháng này sắc money hiệu quả khả quan. Ít nhất hắn tiếp nhận đối phương từ thăm dò đến chăm chú xuất thủ, cái này một giây. Một mảnh trong trầm mặc, Greg cùng những người khác nhìn theo Zephyr trở lại chỗ cũ, toàn thể đều có. Hai đội đặt song song, Duyên bên cạnh đi tới, là, trung khí 10 phần tiếng đáp lại chung. Huấn luyện môn sinh nhanh chóng đứng thành thẳng hai hàng. Greg tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi. Đè xuống phân loạn háo hức, Sengoku mở miệng. Zephyr kiên trì chính nghĩa hủy diệt, nhưng chính hắn kiên trì chính nghĩa vẫn còn ở. Tốt, đáp lời Greg mới vừa bước, Sengoku sẽ không kém chút nào đuổi kịp. Không cần Takuto, lúc đầu phân tán chỗ đứng các tướng lĩnh cũng lựa chọn đồng dạng đội hình. Lộc cộc đát, hai cái đội ngũ giao thoa trong nháy mắt, bọn họ lẫn nhau không hẹn mà cùng giơ bàn tay lên. Huấn luyện môn sinh là hàng ngày cúi chào, nhưng Akainu, Kizaru, Kizaru đám người cũng là dùng loại phương pháp này biểu đạt đối với Zephyr tôn kính. Mặc dù không quay đầu lại, Greg cũng có thể cảm nhận được phía sau những người này trên người tán phát ra chăm chú. Trong lòng của hắn tự nhiên mà sinh một kính nể tình cảm cộng minh rồi. Là một thành viên trong đó, thêm Cobra, nhãn thần cùng Greg đổ vào mừng rỡ cùng không nỡ chợt lóe lên. Hắn biết rõ chính mình muốn lúc rời đi đến rồi, xem ra tương lai phải giúp một tay rồi. Cảm thụ được thêm Cobra không thôi, Greg mỉm cười. Ly biệt là tất nhiên, nhưng là có chút bi kịch, nhưng có thể tránh cho Zephyr nhân sinh quỹ tích cũng sẽ không bởi vì thêm Cobra gia nhập vào mà thay đổi. Hắn tức liền trở thành thất vũ hải cũng không quá có thể làm được. Chỉ cần Zephyr không nặng trở thành đứng ở tuyến đầu tiên tướng lãnh hải quân, vậy hắn vẫn như cũ muốn ở tương lai gặp Edward Wayburn công kích, thừa nhận tình cảm chân thành học sinh bị giết chết thống khổ. Này bị giết học sinh Rex sẽ không cho dư quan tâm quá nhiều. Nhưng Zephyr không được, rất rõ ràng. Hắn đã là thêm Cobra tôn kính nhất lão sư, liền cùng hắn cùng Colin lão sư quan hệ như vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Nếu như Colin bị người chém rụng một cánh tay chỉ là ngẫm lại, Greg thì có chủng cho dù là truy chân trời góc biển cũng muốn giết chết đối phương xung động. Jeffer tiên sinh thực sự là lợi hại a. Trong đi lại Greg mở miệng, Sengoku trên mặt xuất hiện một ít ngoài ý muốn, Jeffer dầu gì cũng là nguyên hải quân đại tướng. Không phải ngón tay thực lực, mà là chỉ dạy học năng lực nơi đây, cũng quả thật cảm nhận được phần kia, tôn kính. Greg chính là lời nói, làm cho vừa nặng tản ra các tướng lĩnh trong mắt nhiều hơn một ít kinh ngạc cùng hào cảm. Một hào phao phao xe cáp, xèo xèo chi hơi rung nhẹ xe cáp thượng, được thỉnh mời đến bên trong căn phòng Greg hai người nói chuyện với nhau lấy. Thiếu gia, xem ra muốn nói lên điều kiện lại muốn phải nhiều hơn một cái rồi. Lần đầu tiên cưỡi phao phao xe cáp Becker bị triệt để chinh phục bọn họ thiết tưởng, sức nổi xe cáp, cùng cái này vừa so sánh với, có chút quá ngây thơ. Đồng dạng lần đầu tiên Greg gật đầu, trách không được lão sư muốn nói không cách nào hình dung phần này chế tạo kỹ thuật đại thành thục, nếu như có thể đạt được biết bớt đi rất nhiều thời gian. Chẳng qua là ta cảm thấy không cần thiết như thế xa hoa. Ân, quả thực căn phòng này so với Maxim còn khoa trương. Lần nữa đảo qua gian phòng Greg tâm tình vi diệu hắn tốn hao trong tu luyện vài tỷ belly. Cùng cái này khắp nơi là kim cương, phỉ thúy, hoàng kim chờ chút quý báu vật căn phòng vừa so sánh với. Đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Bần cùng thực sự là hạn chế tưởng tượng của ta khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cướp một. Bả đâu, thu hồi ánh mắt Greg sờ sờ nước trong tay tinh ly tay nắm cửa cái này, bôn kinh, chữ cái phân. Lượng quá nặng. Đây chính là lần trước đấu giá hội cái kia, Dương Vương, tác phẩm cái ly này mặc dù không có cái kia đại, cũng không có chói mắt như vậy lóa mắt. Thế nhưng năm ức belly luôn luôn a, chỉ là cái này trên bàn một bộ trà cũ, mua tới liền không sai biệt lắm có 50 ức belly rồi. Thiếu gia, ngàn vạn lần chớ xung động, lời này sợ Becker cả người toát mồ hôi lạnh chỉ sợ có lệnh đoạt. Mất mạng hoa bên ngoài phòng nhưng là coi chừng một đám thực lực siêu cường tướng lãnh hải quân. Chỉ đùa một chút mà thôi, Sengoku đem chúng ta an bài đến Thiên Long Nhân chuyên dụng bên trong gian phòng, ý vị thâm trường a. Greg nheo mắt lại, cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng. Loại này an bài trình độ nào đó cũng có thể thể hiện thế giới chính phủ đối với thiếu gia coi trọng. Becker tự hào nói. Greg khóe miệng co giật nói, ha ha, coi trọng như vậy ta tình nguyện không muốn. May mắn, Skygo có thể tuyển trạch dùng vật phẩm thay thế. Ha ha, thiếu gia an tâm được rồi, ta sẽ dùng Skypia các loại sản phẩm chế tạo ra phù hợp Thiên Long Nhân những người lớn yêu thích tác phẩm nghệ thuật. Becker rất vô lương cười, a ha, thực sự là tin cậy đâu. Vậy nhờ cậy Becker đại sư, đàm phán sau khi kết thúc, người có thể phải thật tốt đi dạo Mariezoa, tìm tòi nghiên cứu một cái này, rác rưởi, yêu thích. Greg nói tuyệt không khách khí, thế giới chính phủ chắc là sẽ không cho phép hắn ở Mariezoa loạn chuyển, dù sao trên đầu hắn còn chĩa vào phần tử nguy hiểm, nhãn hiệu thế nhưng Becker không giống với. Hắn chỉ ở trong mắt những người khác chỉ là một thủ hạ, nhớ phải cẩn thận một chút, dù sao đối phương là hỉ nộ vô thường Thiên Long Nhân. Là, thiếu gia yên tâm đi, chỉ muốn đàm phán thành công. The Kingdom of Heaven chính là gia nhập liên bang Thiên Long Nhân, đối với một cái quốc gia nhân vật trọng yếu sẽ không dễ dàng làm loạn. Becker lý trí mà phân tích nói, tốt nhất là như vậy. Xe cáp tốc độ giảm bớt đi thôi. Đứng dậy Greg đem mũ đội tới, sẽ là mũ lão tinh, trong vị nào đâu. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foruimtiuiensv.com/swtstaad.php T=6640. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.